Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Một thám tử đã bám theo Tracy đến chi nhánh điện tín Mỹ, nơi nàng nhận một gói hàng có kích thước trung bình rồi lập tức trở về khách sạn. Không có cách nào để biết trong gói hàng đó có cái gì, thanh tra Doran nói với Copper. Chúng tôi đã lục soát cả hai phòng của họ khi rời khỏi khách sạn và không thấy gì mới trong đó cả. Cái máy tính của Interpol đã không thể cung cấp thông tin gì về gã Monty nặng một tạ kia. Tại khách sạn Amstel, chiều tối thứ năm, Daniel Copper, thanh tra Doran và thám tử Whitcomb cùng có mặt lắng nghe các tiếng nói từ phòng bên dưới. Tiếng Jeff: nếu mà ta đến nhà băng đúng 30 phút trước chiếc xe kia, thì điều đó sẽ cho chúng ta nhiều thời gian để xếp hàng lên xe rồi chuồn đi. Khi mà chiếc xe tật đến, thì chúng ta đang chuyển vàng xuống tàu rồi. Tiếng Tracy: em đã cho thợ máy kiểm tra lại chiếc xe tải và đổ đầy xăng, sẵn sàng cả rồi. Thám tử Whitcomb lên tiếng: kể cũng đáng ngưỡng mộ, họ không để mảy may cho cơ hội xấu nào xảy ra. Sớm muộn gì họ cũng sẽ mắc sai lầm thôi, thanh tra Doran nói cộc lốc. Daniel Copper im lặng lắng nghe. Tracy, khi vụ này qua đi, em nghĩ thế nào về việc khai quật mà mình đã nói chuyện hả? Vụ Tunisia ư? Nghe thú vị lắm anh yêu ạ. Tốt, anh sẽ sắp xếp. Từ giờ trở đi ta không làm gì cả ngoài việc nghỉ ngơi và thưởng thức cuộc sống này, thanh tra Doran lầm bầm. Tôi thì cho rằng trong 20 năm tới họ sẽ được chăm sóc chu đáo. Ông ta đứng lên và vươn vai. Ồ, tôi cho là chúng ta có thể ngủ được rồi. Mọi thứ sẽ được định đoạt vào sáng mai, và rồi tất cả chúng ta sẽ lại được ngủ ngon. Daniel Copper không thể nào ngủ được. Ông ta hình dung ra cảnh Tracy bị cảnh sát bắt giữ và như thể trông thấy nỗi khiếp sợ trên mặt nàng. Điều đó kích động ông ta. Copper đi sang buồng tắm, mở nước nóng và thả người nằm vào bồn nước đang bốc hơi mù mịt. Chuyện đã sắp xong và cô ta sẽ phải trả giá, cũng như ông đã buộc các ả đàn bà khốn kiếp khác phải trả giá. Giờ này ngày mai, ông ta sẽ đang trên đường về nhà. Không, không phải là nhà, Daniel tự chữa lại, trở lại căn hộ của mình. Còn nhà ư? Đó là cái nơi bình an, ấm cúng mà mẹ ông ta từng yêu dấu ông ta hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này. Con là người đàn ông nhỏ của mẹ, bà nói. Mẹ không biết sẽ ra sao nếu không có con. Ông bố đã biến mất khi Daniel lên 4, và lúc đầu cậu ta luôn tự trách mắng mình, nhưng mẹ cậu đã giải thích rằng đó là vì một phụ nữ khác. Cậu đã thù ghét người phụ nữ khác kia vì cô ta đã làm mẹ cậu khóc. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cô ta, nhưng cậu biết rằng cô ta là đồ đĩ thoã, bởi lẽ cậu nghe thấy mẹ gọi cô ta như vậy. Về sau này, cậu sung sướng vì người phụ nữ đó đã mang cha cậu đi và cậu lại được có mẹ chỉ cho riêng mình. Những mùa đông ở Minnesota đều lạnh giá và mẹ Daniel cho phép cậu được nằm cùng giường với những chăn nệm ấm sực. Một ngày nào đó con sẽ cưới mẹ, Daniel hứa hẹn, và mẹ cậu cười vang, vuốt ve mái tóc cậu. Ở trường, Daniel luôn đứng đầu lớp. Cậu muốn mẹ có thể tự hào về cậu. Chị Copper, chị có cậu con trai thật sáng láng. Cảm ơn, chẳng có ai thông minh như người đàn ông bé nhỏ này của tôi cả. Khi Daniel lên 7 tuổi, mẹ cậu bắt đầu thường mời một người đàn ông hàng xóm, cao to, lông lá, sang nhà ăn cơm tối và Daniel bị ốm. Cậu nằm liệt giường với trận rét dữ dội và mẹ cậu đã hứa không bao giờ làm thế nữa. Mẹ chẳng cần ai trên thế gian này ngoài con ra, Daniel à. Mẹ cậu nói, không ai có thể sung sướng như Daniel. Mẹ cậu là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này. Khi mẹ vắng nhà, Daniel thường lẻn vào phòng ngủ của mẹ và mở các ngăn tủ đựng quần áo. Cậu thường lấy mấy đầu lót của mẹ ra và xoa xoa thứ tơ lụa óng ả đó lên má mình. Chúng có mùi thơm thật tuyệt diệu. Cooper đang nằm trong bồn nước ấm tại khách sạn Amstel, mắt nhắm nghiền, nhớ lại cái ngày khủng khiếp mà mẹ ông ta bị giết. Hôm đó là sinh nhật thứ 12 của Daniel. Cậu được nhà trường cho về sớm vì bị đau tai. Cậu giả bộ như đau nhiều hơn, bởi lẽ muốn lúc về đến nhà, mẹ sẽ vuốt ve và bế cậu lên giường, rồi cuống quýt lên bên cậu. Daniel bước vào nhà, đi đến phòng ngủ của mẹ và thấy mẹ đang nằm trần truồng trên chiếc giường mà hai mẹ con vẫn thường nằm, nhưng không phải chỉ có một mình. Mẹ đang làm những điều mà cậu không thể nói ra được với người đàn ông hàng xóm. Daniel đứng nhìn trong khi mẹ cậu mải hôn lên bộ ngực lồng lá và cái bụng phệ kia và rên rỉ, ôi em yêu anh. Và đó là điều khó nói ra nhất. Daniel chạy về phòng tắm của mình, nôn ọe lung tung ra khắp người. Cậu cẩn thận cởi quần áo và lau rửa sạch sẽ. Cái tai cậu giờ đây thật sự đau đớn. Cậu nghe thấy có tiếng nói ngoài hành lang và lắng nghe. Mẹ cậu đang nói, anh nên về đi, anh yêu. Em còn phải tắm táp và mặc quần áo. Daniel sắp từ trường về rồi. Em cần làm tiệc sinh nhật nó. Em sẽ gặp anh vào ngày mai, anh yêu à. Có tiếng cửa trước đóng lại và tiếng nước chảy trong phòng tắm của mẹ cậu. Có điều, người đó không còn là mẹ cậu nữa. Đó là một người đàn bà đĩ thoã, làm những điều dơ bẩn trên giường với bọn đàn ông. Cậu bước vào phòng tắm của mẹ và mẹ cậu đang ở trong bồn tắm, bộ mặt với vẻ đĩ thoã tươi cười. Daniel yêu quý, kìa con. Cậu cầm trong tay một cái kéo cắt vải to tướng. Daniel! Miệng mẹ cậu há to nhưng không hề có âm thanh nào cho đến lúc cậu đâm nhát đầu tiên vào ngực con người xa lạ đang nằm trong bồn tắm kia. Cùng với tiếng kêu của mẹ là tiếng hét của cậu. Đĩ thoã, đĩ thoã, đồ đĩ thoã. Những tiếng hét lớn hòa lẫn vào nhau cho đến sau cùng chỉ còn tiếng hét của cậu. Đĩ thoã, đĩ thoã. Máu tươi đầm khắp người, cậu bước dưới vòi sen và tắm kỳ cọ cho đến khi thấy rát cả người. Người đàn ông kia đã giết chết mẹ cậu và người đó phải trả giá. Sau đó, mọi việc diễn ra một cách thật chậm chạp và rõ ràng đến kỳ lạ. Daniel dùng một cái khăn lau sạch dấu tay trên chiếc kéo và ném nó vào trong bồn tắm. Cậu mặc quần áo và điện thoại cho cảnh sát. Hai xe đến ngay với còi rú ầm ĩ và rồi một xe nữa chở các nhân viên điều tra. Họ hỏi Daniel và cậu đã kể rằng cậu được nhà trường cho về sớm, rằng cậu nhìn thấy người hàng xóm Fred Jimmer đi ra bằng cửa phụ. Khi họ chào hỏi người đàn ông kia, ông ta thú nhận là tình nhân của mẹ cậu, nhưng phủ nhận việc giết bà. Chính lời làm chứng trước tòa đã kết tội Jimmer. Khi từ trường trở về, cháu thấy người hàng xóm, Fred Jimmer, chạy ra từ cửa phụ à? Thưa ông, vâng. Cháu có nhìn rõ không? Thưa ông, rõ. Có máu đầy trên tay ông ta mà. Khi đó cháu làm gì, Daniel? Cháu sợ quá. Cháu biết rằng có chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra với mẹ cháu rồi. Rồi cháu đi vào nhà chứ? Thưa ông, vâng. Vậy rồi sao? Cháu gọi to mẹ ơi, và không thấy tiếng mẹ trả lời, nên cháu đi vào phòng tắm của mẹ và... Tới lúc này, cậu bé nức nở và được dẫn ra ngoài. Fred Zimmer bị hành quyết vào 13 tháng sau. Trong thời gian đó, cậu bé Daniel được gửi tới sống với một người bà con xa ở Texas, dì Marty, mà tới lúc đó cậu mới được biết mặt. Dì là một người đàn bà khắc nghiệt, đầy tín ngưỡng mạnh mẽ và tin rằng ngọn lửa địa ngục luôn chờ thiêu đốt những kẻ có tội. Đó là một ngôi nhà không có tình yêu thương, niềm vui hay phiền muộn gì cả, và Daniel đã lớn lên trong bầu không khí ấy, khiếp sợ với tội lỗi bí mật của cậu và sự trừng phạt đang chờ đợi. Ngày sau cái chết của mẹ, mắt Daniel bắt đầu bị lệch. Các bác sĩ kết luận đó là một căn bệnh do thần kinh bị tác động quá mạnh. Các mắt kính cậu phải mang ngày càng dày hơn. Tới tuổi 17, Daniel chạy trốn khỏi nhà dì Matty. Cậu đi nhờ xe tới New York, nơi cậu được nhận vào làm một chân chạy giấy của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế. Chỉ trong vòng 3 năm, cậu được đề bạt lên thành một điều tra viên rồi trở thành thám tử giỏi nhất của hãng. Cậu không hề đòi tăng lương hoặc cải thiện điều kiện làm việc gì cả. Cậu không nghĩ tới những thứ đó. Cậu là cánh tay phải của Chúa Trời, là lưỡi gươm trừng phạt của người. Daniel Cooper ra khỏi buồng tắm và sửa soạn đi ngủ. Ngày mai, ông ta nghĩ, mai sẽ là ngày con đĩ kia bị trừng phạt thích đáng. Ông ta lấy làm tiếc rằng mẹ mình không còn sống để thấy sự trừng phạt đó.